Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 đệ 99 chương. Chương 99 Uẩn Ngọc lần thứ hai sản kiểm hẳn là giữa tháng. Hiện tại vượt qua một cái tuần, cũng không có gì quan hệ, trừ bỏ bình thường sản kiểm. Lần thứ hai kiểm tra có thể làm kiểm tra nguy cơ mắc hội chứng đau. Đây là cái rất quan trọng kiểm tra, có thể kiểm tra ra thai nhi hay không hoạn có hội chứng đau. Uẩn Ngọc kiến tạp là ở thành phố Xương Thủy nổi danh phụ khoa bệnh viện. Ăn qua cơm sáng Tần Dư Tuy liền lái xe mang nàng qua đi bệnh viện. Phụ khoa bệnh viện thật là kín người hết chỗ, biển người tấp nập, nơi nơi đều là thai phụ cùng đi người nhà nhóm. Treo hào Uẩn Ngọc các nàng liền chờ xếp hàng kiểm tra rồi. Hai người ngồi ở bên ngoài trên ghế. Uẩn Ngọc hỏi, Tần Dư Tuy, hôn lễ thời điểm ngươi bên kia có hay không cái gì khách nhân? Phía trước đi đế đô định chế kết hôn thiệp mời, hộp quà linh tinh đều đã giao hàng lại đây. Định kia bộ gia cụ cũng lục tục bắt đầu giao hàng. Phòng chừng đến cuối tháng là có thể toàn bộ thu phục. Hai người thương lượng quá. Hôn lễ là hôn lễ kiểu Trung Quốc, tấn thời cổ như vậy đón dâu bái thiên địa, tính toán tân phòng cử hành hôn lễ. Sân cùng tân phòng bên ngoài đất trống đều có thể mở tiệc tử mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Tần Dư Tuy liền đầu bếp cùng hôn lễ ngày đó nguyên liệu nấu ăn đều toàn bộ định hào. Chỉ chờ chọn lựa ngày tốt sau làm đầu bếp nhóm trước tiên lại đây. Tần Dư Tuy nắm chặt tay nàng. Đừng lo lắng, chờ thiệp mời phát lại đây sau. Ta sẽ định ra mở tiệc chiêu đãi nhân viên danh sách. Hắn bên kia đại khái chính là Long gia người. Hắn cái kia phụ thân cơ hồ là không có khả năng lại đây. Tần lão gia tử còn ở khí hắn tự mình kết hôn. Cũng sẽ không lại đây. Lần đó đi ta liền nhìn xem tháng sau ngày tốt nàng bụng càng lúc càng lớn. Lớn chút nữa xuyên lễ phục liền không quá đẹp. Tốt nhất là tháng sau thành thân. Tần Dư Tuy ôn hòa nói. Ta cấp Kiều lão tiên sinh đánh quá điện thoại. Mũ phượng khăn quàng vai cuối tháng là có thể hoàn công. Đến lúc đó ta phi đế đô một chuyến đem đồ vật thu hồi tới, đó là thủ công chế tác đồ vật. Sợ va chạm, hắn tự mình đi lấy tương đối hảo. Hai người thấp giọng thương lượng hôn lễ sự tình. Uẩn Ngọc nói đột nhiên ngốc rớt. Nàng quay đầu ngơ ngác nhìn Tần Dư Tuy. Nó đá ta, nàng ngày thường thai động không rõ ràng. Khác thai phụ 3 tháng là có thể cảm nhận được thai động. Nàng liền không thể hội quá. Lần trước tới sản kiểm còn cùng bác sĩ nói qua. Bác sĩ cho nàng đã làm kiểm tra nói thai nhi phát dục phi thường hào. Làm nàng không cần lo lắng. Có chút người cảm nhận được thai động sẽ vãn một ít. Cũng có chút là thai nhi hỉ tĩnh. Cũng không phải không cái thai nhi đều thích ở mẫu thân trong bụng nhích tới nhích lui. Tần Dư Tuy cũng có chút ngốc rớt, hắn cúi đầu nhìn Uẩn Ngọc bụng, theo bản năng duỗi tay xoa Uẩn Ngọc hơi hơi phồng lên bụng. Lại là cái gì đều không cảm giác được, Uẩn Ngọc bật cười, nó lại không phải vẫn luôn động, huống chi hiện tại kính tiểu, nghe nói muốn tới hậu kỳ mới có thể dùng tay từ cái bụng thượng cảm giác được thai động. Tần Dư Tuy có chút tiếc nuối ngẩng đầu, nửa giờ sau, xếp hàng tới rồi Uẩn Ngọc. Tiến vào sau, vẫn là lần trước cấp Uẩn Ngọc kiểm tra đại phu. Uẩn Ngọc nhớ rõ nàng kêu Dương bác sĩ. Uẩn Ngọc cười tủm tỉm ngồi xuống cùng Dương bác sĩ đánh thanh tiếp đón. Dương bác sĩ tính tình phi thường hiền lành, ngồi khám hơn 20 năm, y thuật phi thường hào. Dương bác sĩ hiển nhiên còn nhớ rõ Uẩn Ngọc, nghe vậy lời nói nhỏ nhẹ hỏi nàng gần nhất bảo bảo có hay không động tĩnh. Uẩn Ngọc thật cao hứng nói. Bảo bảo vừa rồi động thẳng đến cảm nhận được thai động kia một chút. Nàng mới có chút đương mẫu thân cảm giác. Dương bác sĩ cười nói. Về sau nó động số lần sẽ càng ngày càng nhiều. Ta trước cho ngươi khai đơn tử. Ngươi hôm nay phải làm huyết áp huyết thường quy nước tiểu thường quy. Còn có sản kiểm một ít. Mặt khác chính là kiểm tra nguy cơ mắc hội chứng đau. Dương bác sĩ nói liền cấp Uẩn Ngọc khai. Kiểm tra đơn tử, Uẩn Ngọc nhìn chằm chằm Dương bác sĩ tướng mạo nhìn. Đột nhiên nói, Dương bác sĩ, Ta khóa một lát lại đi làm kiểm tra, làm sao vậy? Dương bác sĩ ôn hòa nói. Là nơi nào không thoải mái sao? Vân Ngọc lắc đầu, Dương bác sĩ ấn đường biến thành màu đen, phi thường nồng đậm hắc khí. Chờ lát nữa có huyết quang tai ương, thậm chí có khả năng muốn Dương bác sĩ mệnh. Tần Dư tuy biết Vân Ngọc là từ Dương bác sĩ tướng mạo thượng nhìn ra chút cái gì. Thấp giọng hỏi nói. Chờ lát nữa có phải hay không có việc? Vân Ngọc gật gật đầu. Dương bác sĩ không nghe thấy hai người nói nhỏ. Cho rằng Vân Ngọc là sợ hãi. Rất nhiều thai phụ làm sản kiểm thời điểm đều sẽ lo lắng đề phòng. Nàng nắm Vân Ngọc mạch, cho nàng đem hạ mạch, cười nói, đừng lo lắng, đi thôi, ngươi thân thể thực khỏe mạnh. Bảo bảo thân thể cũng phi thường khỏe mạnh, Dương bác sĩ là phụ khoa trung y thế gia sinh ra. Có đôi khi Tây y giải quyết không được phụ khoa vấn đề. Nàng cũng sẽ dùng trung y bang nhân giải quyết, người phi thường hảo, đối đãi thai phụ đều là ôn nhu thực. Vân Ngọc đại khái đoán ra sự tình gì tới. Nàng cùng Dương bác sĩ nói, hảo, ta chờ lát nữa liền đi làm sản kiểm mani, nàng đi tới cửa. Tần Dư tuy hộ ở nàng bên cạnh, đừng lo lắng, có ta, hắn mơ hồ có thể đoán ra một ít tới. Vân Ngọc sẽ xem tướng, khẳng định là nhìn ra Dương bác sĩ có nguy hiểm, hiện tại y nháo càng ngày càng nhiều, có chút là bác sĩ sai, nhưng là càng nhiều chỉ là người bệnh bởi vì đau thất người nhà tới bệnh viện hồ nháo. Hoặc là cảm thấy người chết muốn vớt số tiền tài, bác sĩ không phải thần tiên. Không có khả năng bệnh gì người đều cứu đến sống. Hai người đi đến bên ngoài. Tần Dư tuy nói, ngươi đi làm kiểm tra. Ta tới nhìn, Uẩn Ngọc không yên tâm. Ta cũng chờ Simonser, hai người bên người đi qua đi cái lùn trắng nam nhân. Uẩn Ngọc liếc hắn một cái. Lùn trắng nam người đã muốn chạy tới bác sĩ văn phòng cửa. Uẩn Ngọc thấy hắn đầy mặt sát khí. Nàng giật nhẹ Tần Dư tuy. Người này có chút không thích hợp này lùn trắng nam nhân thụ chung nắm đồ vật giấu ở trong tay áo. Vân Ngọc vội vàng theo sau. Tần Dư tuy đã trước nàng một bước theo tới văn phòng. Trong văn phòng, Dương bác sĩ có chút tức giận nhìn lùn trắng nam người. Người như thế nào lại lại đây? Lúc trước cho ngươi thê tử làm kiểm tra kết quả, ta đã báo cho các ngươi đứa bé kia sẽ có vấn đề. Là các ngươi một hai phải lưu lại hài tử, hiện tại lại chạy tới y nháo. Ta đã đệ trình quá chứng cứ, bệnh viện bên trong đều giữ lại có kiểm tra kết quả. Người thê tử lúc trước kiểm tra hội chứng đau không có quá quan. Ta liền nói quá làm người thê tử đi đem hài tử xóa sạch. Hiện tại sự tình phát sinh, người cái này làm phụ thân không phải chạy tới bệnh viện nháo sự. Mà là muốn lo lắng nhiều suy xét hài tử, giống nhau phụ khoa đại phu sẽ không khuyên người xóa. Sạch hài tử, chính là trước mắt này lùn trắng nam nhân ra tình huống không giống nhau. Hắn thê tử là ở cái này bệnh viện làm sản kiểm. Vừa lúc là Dương bác sĩ cấp làm kiểm tra hội chứng đau không có quá quan. Dương bác sĩ đã nói với bọn họ, hài tử không thể lưu lại. Hài tử sinh ra 100% sẽ có tàn tật, đó là bọn họ thật vất vả hoài thượng nhi tử. Phía trước liền từ nhỏ phòng khám xem qua giới tính, biết hài tử kiểm tra không quá quan. Nam nhân không nghe khuyên bảo, cảm thấy bác sĩ chính là muốn kiếm tiền. Hắn vốn dĩ liền không tán thành thê tử làm kiểm tra. Biết được hài tử kiểm tra ra vấn đề liền nói bác sĩ tưởng cho hắn thê tử phá thai ở kiếm một bút. Mang theo thê tử rời đi, còn đem thê tử thoá mạ một đốn, về sau đều không được nàng tới sản kiểm mani, kết quả chính là hài tử sau khi sinh phát hiện bệnh. Tật, hắn thê tử khóc thê thảm, hắn tức muốn hộc máu chạy tới bệnh viện y nháo, nói lúc trước bệnh viện không kiểm tra ra tới, muốn bệnh viện bồi tiền, kết quả bệnh viện tồn có hồ sơ, còn có theo dõi, đều chứng minh Dương bác sĩ đã nói với bọn họ hậu quả. Thậm chí nói cho làm cho bọn họ đi đem hài tử xóa sạch. Này nam nhân liền trợn tròn mắt, bị bệnh viện bảo an oanh ra tới. Lúc này mới nửa tháng, hắn lại chạy tới, Dương bác sĩ có thể không tức giận sao? Dương bác sĩ mới vừa nói xong lời nói, liền thấy người này từ trong tay áo rút ra một cây đao hướng tới nàng đã đâm đi. Chung quanh đều là sản phụ nhóm tiếng thét chói tai. Quẩn Ngọc dẫn cổ âm sát khí truyền qua đi. Nam nhân tốc độ chậm lại. Tần Dư tuy đã muốn chạy tới nam nhân bên cạnh người. Một chân hướng tới hắn eo sườn đá qua đi. Hắn sức lực đại, một chân qua đi, nam nhân cảm thấy nửa người cũng chưa trực giác, bị đá đến trên mặt đất nửa ngày bò không ra. Tần Dư tuy cúi người đem người chế phục trụ. Dương bác sĩ sắc mặt trắng bệch, liên thanh nói lời cảm tạ, lại vội vàng bắt bảo đảm an thất điện thoại. Bên cạnh thai phụ nhóm cũng đều cấp dọa không nhẹ, bị Tần Dư tuy chế phục lùn trắng nam người chửi bậy nói. Đều là ngươi này số bác sĩ làm hại chúng ta toàn gia không được an bình a. Ta hảo hảo nhi tử a, tới các ngươi bệnh viện chiếu chiếu bê siêu gì đó, liên thành dáng vẻ này, các ngươi cần thiết cho ta bồi tiền a, chung quanh sản phụ cùng người nhà đều khí không được. Người này thật quá đáng đi. Dương bác sĩ khí mặt đều đỏ, ngươi hài tử lúc trước kiểm tra không quá quan ta liền nói cho các ngươi không thể lưu. Ngươi thấy là nhi tử một hai phải lưu lại, người này thật là thật quá đáng, nếu không phải bị Uẩn Ngọc người nhà cứu. Vừa rồi kia một đao liền phải đâm vào nàng trên ngực. Có thể hay không mạng sống đều là vấn đề. Chung quanh người nhà bắt đầu khiển trách nam nhân gào khóc, các ngươi biết cái gì? Đó là ta thật vất vả mong tới nhi tử a, mặt trên đều ba cái nha đầu, liền này một cái nhi tử. Kết quả bị các ngươi bệnh viện hại thành như vậy. Ta nhi tử a, Quẩn Ngọc nhíu mày, người này quả thực ngu muội lại ác độc. Hắn biết rõ hài tử không phải bởi vì bệnh viện kiểm tra. Hắn như vậy nháo chỉ là muốn tiền, nếu không đến tiền hắn ghi hận trong lòng muốn bác sĩ mệnh. Còn có người bắt đánh báo nguy điện thoại, thực mau liền có bảo an đi lên, bắt lấy nam nhân gót Tần Dư tuy nói lời cảm tạ. Tần Dư tuy gật đầu hạ, nắm Quẩn Ngọc tay nói, đi kiểm tra đi, bên này đã không bọn họ sự tình gì. Chờ lát nữa cảnh sát sẽ qua tới xử lý kế tiếp. Chờ Quẩn Ngọc kiểm tra ra tới, bác sĩ văn phòng đã khôi phục nguyên trạng, nam nhân bị cảnh sát mang đi, tất cả mọi người đều còn ở thảo luận mới vừa ở sự tình. Dương bác sĩ sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy Quẩn Ngọc các nàng lại cùng hai người nói lời cảm tạ. Các Quẩn Ngọc xem xét kết quả thời điểm, Dương bác sĩ đôi mắt có chút hồng, nức nở nói câu không sợ các ngươi chê cười. Ta ngồi khám mấy năm nay, đối đãi mỗi một cái người bệnh đều là nghiêm túc, ta cứu hài tử cùng thai phụ liền có hơn trăm người. Ta cẩn trọng cứu ngươi. Chính là người bệnh người nhà lại muốn ta mệnh thử hỏi gặp phải chuyện như vậy ai không trái tim. Băng giá, nếu không có Quẩn Ngọc trượng phu, chỉ sợ nàng lần này đều phải thượng tin tức báo chí. Quẩn Ngọc ôn nhu nói, Dương bác sĩ, thật sự thực cảm ơn ngài giúp ta làm sản kiểm, ngài là cái phi thường tốt bác sĩ, đáng giá làm người tôn kính, đại gia cũng đều thực kính trọng ngài. Kỳ thật không cần bởi vì này đó ảnh hưởng nỗi lòng. Loại người này chỉ là rất ít một bộ phận, các ngành các nghề đều có thể gặp phải, bên cạnh hai cái thai phụ đều nhịn không được gật đầu. Trong đó một cái bụng rất lớn thai phụ nói, Dương bác sĩ, thật sự thực cảm kích ngài, ta mang thai tới nay vẫn luôn là từ ngài giúp đỡ sản kiểm. Ta đặc biệt tâm an, Dương bác sĩ nỗi lòng cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Cùng vài vị thai phụ nói lời cảm tạ, cái này thế gian có ác nhân, nhưng là càng nhiều đều là người tốt. Quẩn Ngọc làm xong kiểm tra, bảo bảo hết thảy bình thường. Dương bác sĩ công đạo tháng sau lại đây kiểm tra, lại trịnh trọng cùng Quẩn Ngọc các nàng vợ chồng hai người nói lời cảm tạ. Hai người rời đi bệnh viện, ngồi trên xe hồi thôn Thanh Hà. Trên đường thời điểm Quẩn Ngọc nhịn không được hỏi Tần Dư Tuy. Người nọ sẽ không quan mấy ngày liền phóng rớt đi, nàng trước khi đi thời điểm xem Dương bác sĩ. Tướng mạo đã bình thường, nhưng vẫn là rất lo lắng. Tần Dư tuy an ủi nàng nói, đừng lo lắng, phát sinh chuyện như vậy bệnh viện sẽ làm thi thố. Người nọ có ý định giết người, nhiễu loạn xã hội trị an, sẽ không dễ dàng thả ra. Quẩn Ngọc nhẹ nhàng thở dài. hai người trở lại trấn Hoa Tiên Thượng khi, cửa hàng bánh bao bên trong còn có không ít khách nhân. Quẩn Ngọc bọn họ lưu tại trong tiệm ăn qua cơm trưa giúp đỡ thu thập cửa hàng mới một khối trở về. Thôn Thanh Hà, trên đường Quẩn nãi nãi hỏi qua Bảo Bảo sự tình. Quẩn Ngọc nói kiểm tra đều thực bình thường. Trở lại thôn Thanh Hà, Quẩn Ngọc xem qua ngày hoàng đạo. 10 tháng sơ là quốc khánh kỳ nghỉ. Người rất nhiều, số 7 ngày đó chính là thực tốt nhật tử. Lại vừa lúc đuổi ở kỳ nghỉ cuối cùng một ngày. Tính toán đem hôn lễ định ở ngày 7 tháng 10. Hiện tại khoảng cách ngày 7 tháng 10 cũng bất quá còn có 12 đến 13 thiên. Trở về nên làm chuẩn bị công tác. Này 10 ngày qua Uẩn Ngọc không tính toán tiếp việc. Cũng may trong thôn cũng không như vậy nhiều yêu cầu xem chuyện này. Nhưng thật ra Hướng Vanh cùng Uẩn Ngọc đã phát tin nhắn. Nói là có người tưởng thỉnh nàng giúp đỡ xem phong thủy. Không có gì đặc biệt sự tình. Chỉ là đơn giản xem hạ phong thủy, Quẩn Ngọc đều cấp cự tuyệt, tháng sau muốn kết hôn, gần nhất đều không tiếp việc, nếu đối phương không vội, có thể chờ hôn sau, Hướng Vanh trực tiếp đem trung gian nói làm lơ rớt. Ngạc nhiên nói, người muốn kết hôn sao? Sư phụ, kia đến lúc đó có thể hay không cho ta phát chương thiệp mời, hắn vẫn là rất có bái sư quyết tâm. Quẩn Ngọc cho hắn liệt hơn 10 quyển sách. Hắn đều có chậm rãi thục đọc, không hiểu địa phương còn sẽ hỏi hạ sư phụ. Quẩn Ngọc cười nói, hành, ngươi đều kêu ta một tiếng sư phụ, tự nhiên cũng muốn cho ngươi phát thiệp mời, nàng cũng không quá để ý Hướng Vanh kêu nàng sư phụ. Sự tình, Hướng Vanh muốn thật là có thể đem hơn 10 quyển sách xem xong. Thu hắn làm đồ đệ cũng là có thể. Hướng Vanh hắc hắc cười rộ lên. Cảm ơn sư phụ, đến lúc đó ta đi tham gia sư phụ hôn lễ, cúp điện thoại. Quẩn Ngọc cười khẽ thanh, kế tiếp nhật tử là thật sự bắt đầu công việc lu bù lên. Hai bên bắt đầu liệt đơn tử, mở tiệc chiêu đãi khách nhân danh sách. Quẩn Ngọc bên này đơn giản, thân thích các bằng hữu đều thực minh xác, mặt khác chính là trong thôn quan hệ tương đối tốt mấy nhà. Ngô gia khẳng định là muốn mở tiệc chiêu đãi. Ngô Lê giúp Quẩn ra không ít vội, giúp đỡ Thu Mạch làm việc nhà nông, liền tính lúc trước Ngô Đại Sơn đem Quẩn mụ mụ đẩy ngã. Nhưng Ngô Đại Sơn không tính thật sự ác nhân, lại là Ngô Lê phụ thân, sự tình đã bóc qua đi, không cần thiết đuổi theo không bỏ, cho nên Ngô gia người hội yếu thỉnh, mặt khác còn có trong thôn cùng Quẩn nãi nãi Quẩn mụ mụ quan hệ tương đối tốt mấy nhà. Sau đó đại bá nhị bá tiểu cô toàn ra, Quẩn Ngọc cái kia cha tự nhiên sẽ không thỉnh, chỉ hy vọng hôn lễ ngày đó bọn họ đừng tới nháo sự nhi. Quẩn Ngọc quen biết chính là Bàng San San, Tống Tĩnh Tĩnh, đây là nàng tốt nhất hai cái khuê mật, sau đó bởi vì huyền học kết giao những cái đó các bằng hữu. Tống Tử Minh, Lệ Châu, Ngu Tiểu Tiểu, Trần Uyển Như, Long Gia Huynh Muội, Long Kỳ Tiêu. Này đó nhưng đều muốn thỉnh, Tần Dư tuy bên này chính là Long gia người, hắn ông ngoại bà ngoại, Long gia mấy phòng người đều phải thỉnh, cữu cữu gì tiểu quan hệ bạn gì ca biểu đệ biểu muội gì đó. Chỉ là Long gia đều ước chừng 40-50 người, cuối cùng tiệc rượu nhân số không sai biệt lắm là 20 bàn. Hết chương.